Chương 1134, Phản đoạt Hỏa Kinh. Hỏa Kinh, bước ra bước thứ hai, tại thê đội thứ hai bên trong, cũng coi là người nổi bật. Hắn tự nhận là, dùng thực lực của mình, chỉ cần không gặp được đỉnh tiêm bước ra bước thứ ba thiên tài, không sợ bất luận kẻ nào. Dứt khoát, những ngày qua đến, Hỏa Kinh vẫn luôn không có gặp được những này cường giả đỉnh cao. Hắn không ngừng cướp bóc các đại tông môn tuổi trẻ võ giả yêu hạch, dẫn đến chính mình yêu hạch số lượng bạo tăng. Nếu không phải là như thế, chỉ bằng vào chính hắn thực lực, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy yêu hạch. Vừa vạn phương thần ba người khí tức, để Hỏa Kinh không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Mà lại, Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Quỳnh, Hỏa Kinh căn bản không biết, coi là chỉ là vô danh tiểu tốt. Sở dĩ, hắn mới quyết định, cướp bóc ba người. Các ngươi chỉ có một lựa chọn. Hỏa Kinh no y nhìn thấy Hỏa Kinh tự tin biểu lộ, phương thần khẽ lắc đầu. Thanh Linh Tông Thanh Nguyên Vũ, thực lực hẳn là cùng ngươi tương đương, nếu không phải Đan Bích Huyên cầu tình, hắn đã chết dưới tay ta. Phương thần no y nghe vậy, Hỏa Kinh nhíu mày. Toàn tức, khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng Huyết Kiếm Thánh đang nói láo. Cho dù không phải, lại có thể chứng minh cái gì khác cầm Thanh Nguyên Vũ loại kia rác rưởi cùng ta so. Hỏa Kinh khinh thường nói. Như ngươi loại này điêu lương kẻ tiểu nhân, cũng chính là khi dễ kẻ yếu. Âu Dương Khuynh khinh thường nói ra, trước đó không lâu tại Thương Lan Khu, ba người chúng ta trấn áp liễu cùng, cướp đi vô đạo điện tất cả yêu hạch. Ta có một cái ý nghĩ, ngươi nếu là đem ngươi yêu hạch toàn bộ giao ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tại Âu Dương Hồng xem ra, Hỏa Kinh cùng hắn không cùng một đẳng cấp võ giả. Giết loại người này, không cần thiết. Chỉ cần đạt được yêu hạch liền có thể. Đã ngươi có thể cướp đoạt ta yêu hạch, vì sao ta không thể cướp đoạt ngươi yêu hạch mặc kệ các ngươi nói thế nào, hôm nay đều không thể chạy ra ta Hỏa Kinh lòng bàn tay. Hỏa Kinh lạnh giọng nói, ba người này rõ ràng là tại đe dọa chính mình, còn nói cái gì trấn áp liễu cuồng, cướp bóc toàn bộ vô đạo điện tất cả yêu hạch, làm sao có thể vô đạo điện nội tình phi thường thâm hậu, kia liễu cuồng tuy nói là bước ra bước thứ hai. Nhưng hắn chân thực sức chiến đấu, ngay cả mình đều không địch lại. Liễu cuồng đã đưa thân thê đội thứ nhất. Kỳ thật, nếu như là người khác, có lẽ thật sự có thể nhận ra Âu Dương Hồng huynh muội. Bởi vì, tại trước đây không lâu, Âu Dương Hồng huynh muội cũng coi là lực lượng mới xuất hiện, đổ ý xa tờ thê đội thứ nhất. Nhưng mà, Hỏa Kinh trong khoảng thời gian này một mực tại Thiên Kiêu khu cướp bóc yêu hạch, vốn không có để ý những tin tức kia. Sở dĩ, chú định hắn hôm nay phải ngã nấm mốc. Xem ra, các ngươi cũng không muốn cầm ra yêu hạch. Hỏa Kinh không muốn lãng phí thời gian, âm trầm nói. Phương Thần nhìn thoáng qua Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, lại bị Âu Dương Hồng cho ngăn trở. Huyết huynh, để cho ta tới đi. Chỉ thấy Âu Dương Hồng bước ra một bước, trong nháy mắt giá Hỏa Kinh trước mặt. Sau đó, thiên cương cảnh cửu trọng tu vi, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lập tức, Hỏa Kinh sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh hai người chiến đấu ở cùng nhau. Tràng diện phi thường hùng vĩ. Từ khi đoạn đầu nhai đánh một trận xong, Phương Thần cũng là lần thứ nhất gặp Âu Dương Hồng xuất thủ. Thật lợi hại. Nhìn thấy Âu Dương Hồng công kích, Phương Thần trong lòng cảm thán không thôi. Đồng thời càng thêm hiếu kỳ, Âu Dương Hồng ra ra, đến cùng là thông thiên đảo vị kia đại năng Âu Dương Hồng. Hắn lực công kích, có thể so với bước ra bước thứ ba võ giả, trong nháy mắt liền chiếm thượng phong, đem Hỏa Kinh hoàn toàn áp chế. Làm sao có thể càng là chiến đấu, Hỏa Kinh càng là hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Hỏa Kinh một quyền đánh phía Âu Dương Hồng, thân thể nhanh chóng lui lại, lớn tiếng gầm thét lên. Âu Dương Hồng. Nghe được Âu Dương Hồng ba chữ, Hỏa Kinh trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ngươi chính là Âu Dương Hồng giờ khắc này, Hỏa Kinh trong lòng tràn đầy hối hận. Chính mình vì sao không dò nghe liền đến cướp bóc? Tốt, cái này Âu Dương Hồng thực lực quá biến thái. Rõ ràng tu vi chỉ có thiên cương cảnh cửu trọng, nhưng hắn sức chiến đấu lại có thể hoàn toàn áp chế chính mình. Đáng chết! Hỏa Kinh lớn tiếng ga ho the tờ. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra Cầm Hỏa Điện tuyệt học, muốn bức lui Âu Dương Hồng. Nhưng hắn nghĩ sai. Âu Dương Hồng từ nhỏ đã một mực đi theo Gia Gia, thủ đoạn của hắn há lại Hỏa Kinh có thể tưởng tượng. Quả nhiên, tại chiến đấu ước chừng mấy phút về sau, Hỏa Kinh bại. Âu Dương Hồng đống nhiên đấm ra một quyền này bên trong ẩn chứa cực hạn âm nhu lực lượng. Nhìn như liên tục vô lực một quyền, đờ ơ đờ nê nở tại Hỏa Kinh trên thân, trực tiếp trọng thương Hỏa Kinh. Đâu Âu Dương Hồng giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngã trên mặt đất Hỏa Kinh. Cầm Hỏa Điện đông đảo đệ tử, nhao nhao chạy tới Hỏa Kinh bên cạnh. Hỏa Kinh sắc mặt âm trầm, con người đen nhánh nhìn chăm chú Âu Dương Hồng, trầm giọng nói, Âu Dương Hồng, cho ta Cầm Hỏa Điện một bộ mặt ngươi còn đại biểu không dứt Cầm Hỏa Điện. Âu Dương Khuynh no y nghe vậy, Hỏa Kinh rơi vào trầm mặc. Nếu như là Hỏa Cuồng ở đây, có lẽ kết cục sẽ cải biến. Các ngươi nhất định phải cùng Cầm Hỏa Điện là địch sao? Hỏa Kinh no y đó cũng là rời đi thú liệp cổ chiến trường chuyện sau đó. Âu Dương Hồng thản nhiên nói, còn như tại thú liệp cổ chiến trường bên trong, Cầm Hỏa Điện cao tầng còn không cách nào nhúng tay. Các loại rời đi thú liệp cổ chiến trường, ai chấn áp ai, còn chưa nhất định đâu. Các ngươi tiểu không sợ Hỏa Cuồng trả thù sao? Hỏa Kinh Cầm Hỏa Cuồng đến đe dọa ba người. Hỏa Cuồng là Cầm Hỏa Điện đệ nhất thiên kiêu, bước ra bước thứ ba. Tính cách phi thường thịnh vượng, một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Mà lại, Hỏa Cuồng phi thường bao che khuyết điểm, chỉ cần Cầm Hỏa Điện đệ tử bị khi phụ, mặc kệ có sai hay không, hắn đều sẽ thay đệ tử xuất thủ. Cầm Hỏa Cuồng đến ước hiếp chúng ta thật coi chúng ta là quả hồng mềm. Âu Dương Khuynh dịu dàng nói. Phanh Âu Dương Hồng một quyền đờ ập đờ nê nở tại Hỏa Kinh trên mặt, lập tức trên mặt của hắn, xanh một miếng tím một khối. Hỏa Kinh giận dữ, muốn hoàn thủ, nhưng lại bất lực. Các ngươi sẽ hối hận. Hỏa Kinh trầm giọng nói. Hỏa Kinh, luân lạc tới kết cục này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Giao ra yêu hạch. Âu Dương Hồng trầm giọng nói, hắn không có kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hỏa Kinh giao ra yêu hạch. Hôm nay cục diện như vậy, giống như không giao ra yêu hạch, tất nhiên sẽ bị ba người chém giết. Yêu hạch cùng tính mệnh so sánh, hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Chỉ cần mình còn sống, liền có thể tiếp tục thu hoạch yêu hạch. Mà một khi chết rồi, tiêu hết thể thành rỗng. Xoạt Hỏa Kinh cổ tay rung lên, trực tiếp đem ngón tay bên trên không gian giới chỉ mở ra. Lập tức, một đống yêu hạch rơi vào trên mặt đất. Chỉ có ngần ấy sao? Âu Dương Hồng nhìn chằm chằm Hỏa Kinh hỏi. Chỉ có nhiều như vậy. Hỏa Kinh no y đem ngươi không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ, ta tự mình kiểm tra. Âu Dương Hồng no y ngươi đừng quá mức. Hỏa Kinh trầm giọng nói. Hỏa Kinh vừa nói như vậy, Âu Dương Hồng liền biết rõ, hắn trong không gian giới chỉ, nhất định còn có yêu hạch. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Phương Thần no y tại ba người một phen tra tấn dưới, Hỏa Kinh rốt cục chịu đựng không nổi, tiếp xúc không gian giới chỉ nhận chủ. Xoạt Âu Dương Hồng mở ra không gian giới chỉ, trong nháy mắt mặt trong bên cạnh yêu hạch hù dọa. Cái này Âu Dương Hồng lập tức có chút không có kịp phản ứng. Cầm Hỏa Điện đám người, bao quát Hỏa Kinh ở bên trong, tất cả mọi người đang dỉ máu. Đây chính là bọn hắn trong khoảng thời gian này tới thu hoạch, lập tức bị người khác đoạt đi. Các ngươi còn chưa cút. Âu Dương Hồng quay đầu nhìn về phía Hỏa Kinh bọn người, trầm giọng nói. Hỏa Kinh đứng lên, đôi mắt tinh hồng, đảo qua ba người, lạnh như băng nói, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Cầm Hỏa Điện đám người rời đi. Ha ha ha, phát đại tài. Âu Dương Khuynh kích động nhảy dựng lên. Không nghĩ tới một cái Hỏa Kinh, thế mà có nhiều như vậy yêu hạch, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Phương Thần cũng là nhếch miệng cười to. Ba người cuồng hỉ về sau, bắt đầu thanh lý yêu hạch số lượng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ba người rốt cục kiểm kê hoàn tất. Ba người trên mặt, treo đầy nụ cười. 800 triệu điểm tích lũy. Âu Dương Hồng phủi tay no y những này yêu hạch chuyển đổi thành điểm tích lũy, khoảng chừng 800 triệu. Lần này, kia Hỏa Kinh nhất định đau lòng muốn chết. 800 triệu điểm tích lũy, hai người các ngươi một người 3.000 vạn, hai ta 1.000 vạn. Phương Thần no y không được. Lần trước cướp bóc Vô Đạo Điện, ngươi tiểu so với chúng ta thiếu, lần này ngươi 3.000 vạn. Âu Dương Khuynh no y Âu Dương Hồng cu nở dê khăng khăng như thế. Cuối cùng, Phương Thần thỏa hiệp. Tốt ta dù sao ba người liên thủ, về sau có rất nhiều cơ hội. Cuối cùng, Phương Thần phân đến 3.000 vạn, Âu Dương Hồng 3.000 vạn, Âu Dương Khuynh 2.000 vạn. Cứ như vậy, Âu Dương Hồng điểm tích lũy đạt đến 50 triệu, Âu Dương Khuynh đạt đến 4.000 vạn. Mà Phương Thần cũng là gần 50 triệu. Lại lần nữa cảm ứng thân phận lệnh bài, lập tức ba người kinh hãi. Âu Dương Hồng đã tiến bộ đến tên thứ 20, huyết kiếm thánh người thứ 21, Âu Dương Khuynh thứ 23 tên. Mà trái lại Hỏa Kinh, thì là trực tiếp rơi ra điểm tích lũy bia. Mấy ngày về sau, Hỏa Kinh lợi dụng Cầm Hỏa Điện đặc hữu thủ đoạn, tìm được Hỏa Cuồng. Âm ấm Hỏa Cuồng tại một chỗ trong huyệt động tu luyện, chung quanh hiện đầy cuồng dã hỏa diễm. Đứng tại hỏa diễm bao phủ động phủ trước đó, Hỏa Kinh lớn tiếng nói, "Sư huynh, Hỏa Kinh cầu kiến." Hỏa Kinh thanh âm truyền vào trong động phủ về sau, lập tức chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. "Vào đi." Thô kệch thanh âm truyền ra. Hỏa Kinh tiến vào trong động phủ. Hỏa cuồng khí tức phi thường cường thế, hắn quanh thân, hỏa diễm bao phủ. "Chúc mừng Hỏa cuồng sư huynh, thần công đại thành." Hỏa Kinh thấy thế, vội vàng hét lớn. "May mắn mà thôi." Hỏa cuồng no y ngày thường, hỏa cuồng phi thường cuồng vọng, nhưng trong chuyện này, lại phi thường điệu thấp. Bởi vì hắn cũng biết, có thể thần công đại thành, thật là cơ duyên xảo hợp. "Hỏa cuồng sư huynh, ngay tại trước đây không lâu, ta gặp ba người." Hỏa Kinh no y bọn hắn cướp đi nguyên bản ta chuẩn bị đưa cho hỏa cuồng sư huynh giá trị 800 triệu điểm tích lũy yêu hạch. Nghe vậy, hỏa cuồng đôi mắt bên trong, bắn ra hai đạo hỏa quang. Phanh động phủ trên vách tường, hỏa hoa vang khắp nơi. Ái hỏa cuồng lạnh giọng nói. Mặc dù biết hỏa kinh tâm tư, nhưng hỏa cuồng rất bao che khuyết điểm. Liên cầm hỏa điện đệ tử cũng dám cướp bóc, thật sự là muốn chết. Một người trong đó là Huyền Thiên Tông đệ tử Huyết Kiếm Thánh, hai người khác là gần nhất thanh danh đại trấn Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Huynh. Hỏa kinh mừng thầm trong lòng, nói y ngươi bị ba người bọn họ cướp đi giá trị 800 triệu yêu hạch. Hỏa cuồng quay đầu nhìn về phía hỏa kinh. Hỏa kinh thấy thế, vội vàng giải thích nói, sư huynh, ngươi có chỗ không biết, kia Âu Dương Hồng thực lực có thể so với thê đội thứ nhất thiên tài, ta cùng hắn giao thủ, trực tiếp bị hắn trấn áp.